Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 đệ 54 chương. Đường hầm nội truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, một ít chiến đấu nhân viên giải rác mà chạy ra. Hồng Lăng chiến sĩ đưa bọn họ ngăn lại vừa hỏi, ma vật đều hướng nữ vương xào huyệt dũng đi. Giang thành chủ người bị chắn ở bên trong, nghe nói là chịu đựng không nổi, hình thiên cùng phi ưng người đã trước triệt. Huyệt động chỗ sâu trong tất cả đều là tán loạn ma vật. Chúng ta cũng đến chạy mau, đừng bị ma vật đuổi theo, đi mau, đừng ngăn đón ta, Hàn Ngạo nghe được như thế. Cùng bên người lão Ngô cho nhau trao đổi cái ánh mắt. Thật sâu nhăn chặt mày, những người này, vì tranh cái này thành chủ vị trí, thế nhưng vô sỉ đến như vậy nông nỗi, lão Ngô tuổi lớn. Liếc mắt một cái thấy rõ thế sự, bọn họ như vậy đột nhiên bỏ chạy, đem đại phê lượng ma vật bỏ vào đi, tiền hậu giáp kích trong chiến đấu Giang Tiểu Kiệt, chỉ sợ bạo tuyết tình huống không thật là khéo, đoàn trưởng. Chúng ta làm sao bây giờ? Vội vàng mang theo người chạy tới lão Trịnh từ bên tiếp lời. Chúng ta khẳng định cũng đi theo triệt A. Bạo tuyết đều đỉnh không được. Chúng ta Hồng Lang càng đỉnh không được A. Hàn Ngạo trong lòng do dự không chừng. Tại đây loại mọi người lập tức giải tán thời điểm. Muốn hắn mang theo chính mình người thâm nhập cứu viện xác thật gánh vác nguy hiểm quá lớn. Đoàn trưởng. Giang thành chủ nếu lần này chết ở bên trong, cái này ma quật chúng ta Xuân Thành chỉ sợ không còn có người có sức lực bắt lấy, Diêu Tiêm Tiêm. Kêu hắn, nơi này sẽ trở thành cái thứ hai Bắc Quật, Xuân Thành sẽ trở thành cái thứ hai Dung Thành, ngươi sẽ không nguyện ý nhìn thấy ai. Diêu nữ sĩ, ngươi nói gì vậy, tổng không thể vì người ngoài làm chính mình các huynh đệ đi chịu chết đi. Lão Trịnh vội vã muốn chạy. Cao giọng thì thầm, ngươi hỏi một chút đại gia, có hay không người nguyện ý lại đi vào. Quả nhiên phụ họa lão Trịnh đội viên chiếm rất lớn một bộ phận. Diêu Tiêm Tiêm không phản ứng bọn họ, chỉ dùng nàng vết thương chồng chất mặt nhìn chằm chằm Hàn Ngạo. Hàn ca, ngươi quên mất lúc trước chúng ta là như thế nào từ Vinh Thành chạy ra tới sao? Chúng ta lúc này đây còn muốn chạy trốn đi nơi nào? Hàn Ngạo mãnh đến ngẩng đầu lên, nhưng hắn còn không kịp nói chuyện, một đạo thân ảnh đã lướt qua bọn họ hướng huyệt động chỗ sâu trong bay vút. Ta đi trước nhìn xem tình huống, Sở Thiên Tầm thanh âm xa xa truyền quay lại tới. Lâm Phi từ lâu phía dưới leo lên đi lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, theo sát mà đi, lão Ngô tưởng kêu trụ bọn họ, nhưng hai người thế đi cực nhanh. Giây lát gian liền biến mất ở đen như mực cửa đường Harmony ai. Này người trẻ tuổi chính là ngạo khí lại xúc động a, lão Ngô bất đắc dĩ mà nói. Nhìn kia hai bóng người biến mất địa phương, Hàn Ngạo đột nhiên nhớ tới đã từng chính mình, tên của hắn chung có một cái ngạo tự, đã từng cũng tự nhận là chính mình là một cái ngạo cốt đá lởm chởm hán tử. Là nhiệt huyết phương cương, nghĩa bạc vân thiên thiếu niên. Hiện giờ tuổi tiệm trướng, bị năm tháng ma bình góc cạnh, thế nhưng trở nên như vậy lo trước lo sau. Đoàn trưởng, Diêu Tiêm Tiêm lớn tiếng kêu hắn. Đoàn trưởng, không thể lòng dạ đàn bà, bảo tồn chính chúng ta thực lực quan trọng nhất, lão Trịnh khuyên can. Hàn Ngạo nâng lên tay, ngăn trở bọn họ nói chuyện. Lão Ngô, lão Trịnh, các ngươi lãnh các huynh đệ. Cứu trợ những người này chất trước rút khỏi đi, theo sau hắn quay mặt đi tới. Cặp kia yên lặng lâu ngày đôi mắt một lần nữa lại có quang. Nhỏ dài, Thiết Nam, đệ nhất thê đội toàn thể đều có. Cùng ta đi vào cứu người. Giang Tiểu Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm treo ở vách đá trên đỉnh kia chỉ ma vật. Cứ việc tránh đi yếu hại, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ có bao nhiêu chỗ bị những cái đó không gì phá nổi lục mang xuyên thủng. Máu chảy không ngừng, sao sao mà sũng nước áo giáp nội quần áo, bên trái cánh tay vô lực mà rũ tại bên người, đã hoàn toàn nâng không đứng dậy. Đại bộ phận bảo tuyết đội viên đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ để lại tuổi ấu tiểu tư niệm cùng thân chịu trọng thương A Uy chờ ba lượng cái cao giai đội viên. còn ở đem hết toàn lực mà ngăn trở từ phía sau thông đạo không ngừng nhào vào tới đông đảo ma vật. Nhưng cũng chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, ngồi xếp bằng ngồi ở Giang Tiểu Kiệt phía sau phòng ngự hình thánh đồ. Miệng mũi hai mắt chảy ra máu tươi, ấn đường kim quang càng ngày càng ảm đạm, cái kia bao phủ mọi người kim sắc phòng bảo hộ đã bắt đầu lung lay sắp đổ. A Phàn, ngươi lui ra đi, Giang Tiểu Kiệt đưa lưng về phía hắn nói. Không, đoàn trưởng, ta lại căng một hồi, căng một hồi. Vị này chiến sĩ khụ xuất khẩu chung máu tươi, nói chuyện thanh âm tiệm nhược, dần dần thấp đến hoàn toàn nghe không thấy, vẫn luôn che chở mọi người bán cầu hình kim sắc phòng bảo hộ. Lóe mấy lóe, tán loạn biến mất, Giang Tiểu Kiệt vành mắt đỏ, căng thẳng cắn cơ giật giật, giơ lên chỉ dư một cánh tay, từ phía trên vách đá bắt đầu tuôn ra từng cụm thật lớn băng lăng. Đem lối vào những cái đó tránh né không kịp khinh nhờn giả từng con đinh ở trên vách đá. Ngang dọc đan sen băng tầng tầng lớp lớp phong bế thông đạo nhập khẩu. Rậm rạp chen chúc mà đến khinh nhờn giả tức khắc đều bị đổ ở rắn chắc lớp băng ngoài. Đây là Giang Tiểu Kiệt thành danh tuyệt kỹ lẫm đông chi tâm. Ở hắn không hề giữ lại mà toàn lực thi triển dưới. Hiện ra ra kinh người uy lực. Khinh nhờn giả nữ vương di động tốc độ phi thường cực nhanh. Nàng linh hoạt thân hình ở những cái đó đổi chiều thạch nhũ chi gian đi qua. Cơ hồ chỉ để lại một đạo màu trắng tàn ảnh, trên vách đá không ngừng nổ tung từng cụm băng, gắt gao truy kích nhanh chóng bơi lội nó. Khinh nhờn giả nữ vương trốn tránh không kịp cái đuôi bị một cây băng thứ hung hăng đinh ở trên. Tường, phát ra một tiếng bén nhọn gọi. Đáng tiếc chính là, ở cái khác băng thứ gào thét tin tức hạ phía trước. Này chỉ ma vật đã tự hành tránh chặt đứt cái đuôi. Nháy mắt di động tới rồi huyệt động chỗ sâu trong, tránh ở cột đá sau lộ ra nửa trương giật mình gương mặt. Xa xa nhìn Giang Tiểu Kiệt cánh tay khống chế không được mà bắt đầu run rẩy. Hắn thở phì phò, rốt cuộc đem cánh tay chậm rãi rũ xuống. Ngươi dị năng đã hao hết đi, hà tất căng đến vất vả như vậy, đừng lại dãy giụa, ngoan ngoãn trở thành ta cùng tộc đi, khinh nhờn giả nữ vương từ khung đỉnh trung nhũ nham sau lộ. Ra mặt tới, kỳ thật các ngươi không cần như thế cố chấp, sinh mệnh hình thái là đa dạng hóa, các ngươi sẽ phát hiện bất luận lấy cái dạng gì hình thái tồn tại. Đều là vẫn có thể xem là một loại thú vị sinh hoạt đâu, huyệt động ngoại rậm rạp khinh nhờn giả. Điên cuồng mà va chạm băng vách tường, đan sen băng chùy đang không ngừng vỡ vụn, tùy thời sẽ bị chúng nó đột phá một ủng mà nhập. Đoàn trưởng, ngươi đi đi, nếu là ngươi một người nói, nhất định có thể phá vây đi ra ngoài. Ta tới kéo nó, ao y dùng nhuộm đầy máu tươi tay cầm vũ khí chống thân thể. Miễn cưỡng ai tới rồi Giang Tiểu Kiệt bên người, Giang Tiểu Kiệt không có quay đầu tới, xưa nay kiêu ngạo hắn, thanh âm xưa nay chưa từng có tịch liêu, a uy, niệm niệm, là ta sai rồi, là ta quá mức tự đại, hại đại gia, các ngươi có thể hay không trách ta, Tiểu Kiệt ca ca ngươi đang nói cái gì, cả người tắm máu tư niệm trong mắt bao nước mắt, nếu không phải Tiểu Kiệt ca ca ngươi ở hoang dã ngoại nhặt được ta. Mấy năm trước ta liền đói chết tại dã ngoại, tuổi ấu tiểu nàng chung quy nhịn không được lau đem. Nước mắt, khóc lóc hô lên tới. Có thể ở cuối cùng, cùng đoàn trưởng ở bên nhau, niệm niệm một chút đều không sợ. Thật cao hứng, đúng vậy, cuối cùng một trận chiến. Có thể cùng đoàn trưởng ở bên nhau, chúng ta đều thật cao hứng. Miễn cưỡng còn có thể hành động bảo thuyết thành viên một người tiếp một người mà đứng dậy. Đây là một con tuổi trẻ mà kiêu ngạo đội ngũ, ở bọn họ cuối cùng một trận chiến trước mặt, không ai nguyện ý thấp hèn chính mình đâu. Chiếm cứ ở thạch trên đỉnh nữ vương mở miệng ra, trong miệng ẩn ẩn hiện ra lục mang, phía sau lớp kín thông đạo lớp băng truyền đến vỡ vụ tiếng vang. Tựa hồ có thứ gì vọt tiến vào, Giang Tiểu Kiệt muốn nhắm mắt lại, hắn biết chính mình đã hoàn toàn mất đi chống cự năng lực. Có lẽ ngay sau đó, hắn liền sẽ bị bắt được, bị cầm tù, bị tra tấn, cuối cùng trở thành vô tri vô giác ma vật du đãng tại thế gian. vô số lục mang nghênh diện bay tới. Một người Huề Phong tới, cầm trong tay song nhận, chắn hắn trước người. Cặp kia thoạt nhìn thường thường vô kỳ hắc đao, giơ lên đầy trời màu đen đao ảnh. Thế nhưng đem những cái đó không gì phá nổi lục mang kể hết đón đỡ. Tiểu Kiệt, ngươi lui ra phía sau, nơi này để cho ta tới. Người kia mở miệng, đó là một vị xa lạ nữ tử, so với chính mình cùng lắm thì vài tuổi, lại dùng một loại thành thạo miệng lưỡi hô lên tên của mình. Từ hắn trở thành Bạo Tuyết đoàn trưởng, trở thành Xuân Thành thành chủ, Tiểu Kiệt tên này đã rất ít có người như vậy hô. Giang thành chủ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nơi này làm ta trên đỉnh Sở Thiên Tầm phục hồi tinh thần lại lúc sau. Cấp chính mình bù một câu, sắp tới tay con mồi bị người đánh gãy. Khinh nhờn giả nữ vương dị thường phẫn nộ, nó thân hình chợt lóe từ không trung biến mất, ngay sau đó đã ngồi xổm Sở Thiên Tầm trước mắt mặt đất. Sau lưng vừa dẫm hướng Sở Thiên Tầm đánh tới, Sở Thiên Tầm không chút nào sợ hãi. Xuất đao nghênh địch, một người một ma dây lát chi gian liền ở khắp nơi kết băng trong thạch thất trao đổi mười tới chiêu. Nứt ra rồi một cái chỗ hổng mặt băng, có khác một nam tử theo sát tiến vào. Hắn cầm trong tay một thanh màu lam trường đao, mặt mang màu bạc che mặt, thực mau bảo vệ cho cửa động. Gần một người một đao liền chặn sở hữu ý đồ đi vào khinh nhờn giả. Phong bế huyệt động, muốn chen vào cái này huyệt động khinh nhờn giả, bị người nam nhân này một đao một cái chém giết ở cửa động. Đối mặt vọt tới trước mắt dày đặc ma vật, hắn tựa hồ một chút đều không hoảng loạn, thành thạo mà đem ma vật nhất nhất tiêu diệt, thậm chí còn kịp thường thường quay đầu quan sát bên trong chiến đấu tình huống. Chiến đấu đối Sở Thiên Tầm thập phần có lợi, khinh nhờn giả nữ vương trải qua khóa cùng tiểu Giang Kiệt một trận chiến. Bị thương không nhẹ, khiến cho nàng trở nên mềm yếu không ít, đầy trời đao ảnh gian, khinh nhờn giả nữ vương đột nhiên biến mất, xuất hiện ở khoảng cách không xa trên vách đá, nó giơ lên cánh tay, sờ đến cái ót, nơi đó đã bị cắt ra một đạo thật nhỏ khẩu tử. Suýt nữa liền phải bại lộ ra ma trùng, nó cảm thấy rất là giật mình, tưởng không rõ cái này đẳng giai cũng không tính cao nhân loại. Là dùng như thế nào cặp kia thoạt nhìn thường thường vô kỳ hắc đao phá vỡ chính mình kiên cố phong. Ngự, phàn ở măng đá thượng nữ vương, mở ra anh đào cái miệng nhỏ, hộc ra một đoàn ấm màu vàng quang cầu. Kia quang cầu bên cạnh nhanh chóng mở rộng, thế đi cực nhanh, đem trong thạch thất mọi người bao phủ này nội. Khinh nhờn giả là một loại công kích năng lực cũng không tính đặc biệt xông ra ma vật. Từ chúng nó chung diễn sinh ra tới vương giả cũng thiên hướng tinh thần lực công kích kỹ năng. Ở một đạo màu vàng quang cầu bao trùm trong phạm vi người, đều đem bị nó khống chế cảm xúc, quấy nhiễu tư duy, đây cũng là vì cái gì đẳng giai cao hơn nó Giang Tiểu Kiệt. Cùng nó chiến đấu thế nhưng thập phần cố hết sức, vẫn luôn ở hạ phong nguyên nhân, màu vàng vòng sáng ôn hòa mà từ thân thể xuyên qua. Giang Tiểu Kiệt trong đầu bắt đầu hỗn loạn mà hồi tưởng khởi ngày xưa đủ loại. Ma chủng buông xuống chi sơ, phụ thân vì cứu giúp chính mình mà chết, mẫu thân không màng chính mình khóc cầu, vứt bỏ chính mình cùng người khác nghênh ngang mà đi, một đường nghiêng ngả lảo đảo, gặp được quá hiểm ác địch nhân, cũng gặp được quá giúp đỡ cứu trợ chính mình bằng hữu. Những cái đó thực không chắc bụng nhật tử, những cái đó bi thảm chết đi huynh đệ. Nhiều vô số phân loạn phức tạp, khiến cho vốn dĩ liền thập phần suy yếu hắn ôm đầu ngã ngồi đi xuống. Nếu không phải ở như vậy hung hiểm trong chiến đấu, hắn hận không thể một gậy gộc gõ vựng chính mình, không cần lại nhìn thấy này đó thống khổ hồi ức. Vòng sáng đến là lúc, Diệp Bùi Thiên trong tay động tác cũng đình trệ một cái chớp mắt. Khinh nhờn giả lợi chảo ở hắn ngây người khoảnh khắc bổ nhào vào hắn trên người. Đâm vào hắn da thịt, đổ máu cùng đau đớn khiến cho hắn phục hồi tinh thần lại. Diệp Bùi Thiên khóe miệng đường cong căng thẳng, hắn vung thủ đoạn, trong tay màu xanh thảm đao mang đại thịnh, đã muộn một bước đuổi tới Hàn Ngạo đám người, thấy huyệt động nhập khẩu đầy đất trồng chất vỡ vụn băng lăng cùng sơn giống nhau ma vật tàn thi. Cái kia một thân hắc y, cầm trong tay lam đao nam tử trầm mặc đứng ở thi sơn phía trên. Hắn trên mặt mang ám màu bạc che mặt, thấy không rõ mặt mày, nhưng không biết vì sao. Đến hiện trường mọi người cơ hồ đều bị một cổ so hàn băng còn muốn lãnh hơi thở sở nhiếp. Nhịn không được đánh cái rung mình. Thỉnh đoàn trưởng dẫn người thủ tại chỗ này. Ta đi vào giúp nàng, cái này tên là Lâm Phi nam nhân từ cái loại này thô bạo giết chóc trạng thái. Phục hồi tinh thần lại khôi phục thành ngày thường ôn hòa vô hại bộ dáng. Công đạo một câu tình huống, cúi đầu xuyên qua hỗn độn đan sen băng chùy. Chui vào huyệt động đi, giờ phút này khinh nhờn giả nữ vương chính vươn tay cánh tay. Tiếp được giữa không trung đánh xuống hắc đao, nó cánh tay thoạt nhìn cùng nhân loại thiếu nữ non nớt trắng nõn cánh tay giống nhau như đúc. Nhưng trên thực tế lại có cứng rắn vô cùng da thịt. Bình thường binh khí vô pháp thương nó mảy may, nhưng chuôi này không hề ánh sáng hắc đao, lại một chút thước rớt nó bốn căn trắng nõn ngón tay. Khiến cho nó không thể không tiếp tục lui về phía sau. Xa xa mà tránh thoát, không có khả năng, ngươi vì cái gì có thể không chịu tinh thần lực giới hạn ảnh hưởng. Ngươi bất quá là một cái lục giai thánh đồ, mặc dù là các ngươi vị kia thành chủ, ở ta, giới hạn chung chiến đấu, cũng thập phần miễn cưỡng, Sở Thiên Tầm ở một cây băng chùy thượng điểm một chút mũi chân. Trợ lực nhảy lên. Cát cao đuổi theo khắp nơi du tẩu nữ vương không bỏ. Bị Giang Tiểu Kiệt trọng thương nữ vương hành động đã không bằng lúc ban đầu là lúc nhanh nhẹn. Đây là Sở Thiên Tầm có thể áp chế nó cơ hội tốt nhất. Nàng tuyệt không cấp khôi phục năng lực cường đại ma vật bất luận cái gì thở dốc khôi phục cơ hội. Nhưng dù vậy, nó di động tốc độ vẫn là quá nhanh. Lấy Sở Thiên Tầm trước mắt đảng giai, rất khó hoàn toàn đuổi theo nó. Ngươi loại này, giới hạn ta đã từng thể lĩnh giáo qua. Đã đối ta không dạy nổi cái gì tác dụng ma vật sẽ dùng lời nói quấy nhiễu bọn họ chiến đấu. Sở Thiên Tầm giống nhau nói chuyện phân tán nó lực chú ý. Ngươi có biết hay không, ta còn đã từng giết một con giống ngươi như vậy nữ vương. Đem nó kia viên ma chủng được khảm ở ta trên chuôi kiếm đâu, khinh nhờn giả nữ vương dừng thân. Quay đầu tới. Ngươi nói bậy, này khắp đại lục, cũng chỉ có hai cái ra đời nữ vương khinh nhờn giả sao huyệt. Bắc quật nữ vương cùng ta, Sở Thiên Tầm cũng đồng dạng dừng lại. Buông tay, ý bảo chính mình không có địch ý. Ngươi không tin sao, ta xác thật giết nó. Có một cái chứng cứ, ngươi nhìn đến sẽ biết nàng duỗi tay tiến vào túi tiền. Sơ soạn ra một thứ, nắm chặt ở nắm tay, về phía trước vươn. Tâm tư đơn thuần ma vật liền nhịn không được duỗi dài cổ. Đem lực chú ý tập trung ở Sở Thiên Tầm sắp mở ra bàn tay thượng. Một thanh màu lam trường đao xuyên thấu đầu của nó bổ. Thân đao đến nó cái ót chát nhập, từ ấn đường chui ra một đoạn màu lam mũi đao. Diệp Bùi Thiên không biết khi nào xuất hiện ở nó phía sau. Một đao chuẩn xác không có lầm mà đâm xuyên qua nó cất giữ ma chủng yếu hại chỗ. Khinh nhờn giả nữ vương dại ra mà cảm giác tự ấn đường xuyên ra nửa thanh màu lam lưỡi đao. Ở nó cảm giác trong tầm mắt, vừa lúc thấy Sở Thiên Tầm chậm rãi mở ra bàn tay. Nơi đó mặt trống không một vật, ngươi gạt ta, các ngươi nhân loại chính là nhất sẽ gạt người, đơn thuần non nớt nữ âm hưởng khởi. Màu lam mũi đao chậm rãi bị rút về, ở nữ vương ấn đường dần dần ngắn lại thậm chí biến mất. Theo ma chủng bị lấy ra, nó thân hình ngưỡng mặt ngã trên mặt đất, ta không có lừa ngươi, ta xác thật giết nàng, Sở Thiên Tầm cúi đầu nhìn kia trương quen thuộc gương mặt. Ở cảnh trong mơ thế giới kia, nàng đã từng giết chết Bắc Quật khinh nhờn giả nữ vương. Ngăn lại dung thành căn cứ hướng ma vật thượng cống hành vi. Ta vừa lúc muốn hỏi ngươi, nàng trước khi chết, từng nói một câu. Vẫn luôn làm ta nghi hoặc khó hiểu, nàng nói cho ta tử vong cũng không phải nàng trung điểm mà đi, nữ vương xinh đẹp môi đỏ hơi hơi. Trương Trương, nhẹ giọng nói, đúng không, xem ra ngươi khả năng thật sự không có gạt ta, ngươi là một cái đặc biệt nhân loại. Ngươi tinh thần thế giới xa không giống ngươi bề ngoài như vậy mềm yếu. thậm chí còn cao hơn giết chết ta người nam nhân này, có lẽ. Ngươi là một cái đặc thù tồn tại, ta tưởng ta nguyện ý đem chính mình ma chủng giao cho ngươi. Thỉnh ngươi mang theo ta nhiều nhìn một cái thế giới này bất đồng phong cảnh. Nó thanh âm dần dần rơi chậm lại, dần dần biến mất, mặc dù đã trải qua hai cái thế giới. Sở Thiên Tầm vẫn là không thể lý giải này đó ma vật trong miệng lời nói. Nàng ngẩng đầu, thấy Diệp Bùi Thiên, Diệp Bùi Thiên chính hướng nàng vươn tay tới. Hai cái bất đồng thế giới, bọn họ đều giống nhau mà bị lẫn nhau hấp dẫn. Sở Thiên Tầm cầm hắn tay, hắn bàn tay to rộng mà hữu lực, gắt gao cầm chính mình liền sẽ không dễ dàng buông ra. Có thể có một cái người như vậy nắm tay đồng hành. Mặc dù con đường phía trước mênh mang, đường về không biết nơi nào, cũng không thể sợ, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.